Thiên đường của dã thú. Chương 33, góc truyện audio.com. Edit, Tiếu Tử Kỳ, Beta, Vivi, Vũ Ca, 33. Nhưng ngón tay không ngừng chuyển động trong cơ thể làm cho Niếp Kỳ không thể nào nghe thấy được lời âm tường nói. Chỉ một mực văn vẹo hạ thân, muốn đem dị vật trong cơ thể đẩy ra ngoài, mà Ngọc Hành phía trước cũng hơi ngẩng đầu, lộ ra bộ dáng khả ái ở trong nước, khiến âm tường không kìm được mà dùng một bàn tay khác xoa nắn lên phân thân đang run rẩy. A, bị kích thích cả trước lẫn sau làm cho Niếp Kỳ cao giọng kêu lên. Mơ màng mở hai mắt, nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của âm tường trước mặt, hai tay không ngừng công kích phía trước và phía sau nơi tư mật của mình. Tường anh làm gì ở nơi đó? Niếp Kỳ hé ra khuôn mặt đỏ bừng, bất an nắm lấy bàn tay đang chơi đùa của âm tường. Muốn dừng nó lại, ha ha Kỳ, em tỉnh rồi, chúng ta bây giờ sẽ lại làm tiếp chuyện lúc nãy đi, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Âm tường cũng bước vào trong bồn tắm, nước trong bồn tắm hơi gợn lên khi âm tường bước vào. Tạo sóng nước dập dềnh, từng đợt nước gợn lên đánh vào phía sau tiểu huyệt của Niếp Kỳ làm cho cậu thở gấp thành tiếng. Mượn sức nước làm mềm mật huyệt, dục vọng âm tường chậm rãi đưa vào nơi ấm áp kia. Ân, hai người đồng thời rên rỉ thành tiếng. Nước ấm cùng chàng bích mị hoặc nóng bỏng khiến dục vọng của âm tường có được khoái cảm chưa từng có từ trước tới nay. Nhẹ nhàng đẩy sâu vào hơn, cảm nhận sự thoải mái mà thiên đường ấm áp này mang tới cho mình. Dục vọng của âm tường không ngừng trướng lớn trong tiểu huyệt. Lúc trừ sáp vô thức va chạm tới điểm mẫn cảm, khiến Niếp Kỳ văn vẹo thân thể muốn tránh đi khoái cảm khó nhịn. Có nước ấm bôi trơn, dục vọng ra vào phi thường thuận lợi, mỗi lần trừ sáp lại khiến Niếp Kỳ muốn đạt tới cao trào. Nhưng mà âm tường lại chưa thấy đủ, vẫn cứ tăng tốc tiếp tục tra tấn Niếp Kỳ đang bất an mà vặn vẹo. Hơn nữa lại khuấy rộn ở trong tiểu huyệt, Niếp Kỳ chịu không nổi. Bắn ra, A Kỳ quá tuyệt vời, em mau thật chờ anh. Phân thân của âm tường vì bị xung bao vây mà còn co rút lại càng thêm chặt chẽ. Ở trong tiểu huyệt trừ sáp mấy cái, cũng nhanh chóng đạt tới cao trào mà bắn ra, chất lỏng nồng đậm nhắm thẳng tới chỗ khiến mẫn cảm kia. A, thật nhiều tường, bắn ra cứ như thế lại cao trào một lần nữa, khiến cho Niếp Kỳ cuối cùng thì mê man bên cạnh bồn tắm. Âm tường nhẹ nhàng lôi ra phân thân đã mềm nhũn, nhìn tinh dịch từ trong mật động theo nước chảy ra, tạo thành một hỗn hợp trong nước. Sau khi dùng tay lấy ra những thứ còn sót lại, nhanh chóng lau khô thân thể của Niếp Kỳ, ôm cậu trở lại giường, lần thứ hai ra trong thân thể của người yêu, khiến cho trái tim âm tường lại lỗi nhịp, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cậu. Kỳ, chờ sau khi em tỉnh, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện trước kia, nhưng anh tin em nhất định sẽ rất kiên cường, đúng không? Bảo bối ngủ ở trong lòng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ là theo bản năng lại lùi sát vào trong vòng ngực của âm tường. Nhìn bộ dạng của người yêu, âm tường mỉm cười ôm cậu chặt hơn. Cách chương.